Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kể rằng hắn là người bà con xa của nàng, tuy rằng gương mặt bị hủy hoại thê thảm, thoạt nhìn rất là dọa người, nhưng nhìn chết thành quen, mọi người dần dần có thể tán ngẫu với hắn một hai câu, quan hệ hàng xóm cũng được thành lập coi như là hòa thuận. Một ngày, sau khi dọn hàng quán, như là thường lệ, nàng sóng bước cùng với hắn đi qua vô số con đường để về nhà. Tàn dư của ánh thực dương thoáng váng, ấm áp bao trùm cả thân mình, mọi người ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi và lười biếng. Bước chân của hắn càng đi càng chậm, hưởng thụ thời khắc hoàng hôn được sóng bước cùng nàng về nhà. Thật ra hắn rất thích được đi cùng nàng trên đoạn đường này. Trong tay thành thơi, đầu óc cũng thành thơi, không cần bận rộn, cũng không cần suy nghĩ gì cả. Hầu như chỉ có câu không cùng với nàng trò chuyện về mấy việc vặt trong ngày này hoặc là chuyện gia đình. Người ở đây chờ một chút. Nàng đưa cho hắn một cái bánh nướng áp chảo vừa rồi nàng thuận đường mua được, rồi sau đó đi thẳng đến hiệu thuốc. Hắn vẫn thích ăn bánh nướng áp chảo. Mỗi khi rủng rỉnh tiền, nàng sẽ mua một ít thức ăn vặt cho hắn đỡ thèm. Hắn vĩnh viễn chỉ ăn bánh nướng áp chảo. Nàng hay cười, bảo rằng hắn không có ai dễ nuôi hơn đâu. Thật ra, bánh nướng áp chảo cũng không ngon đến mức hắn ăn nghiện như vậy. Da bánh quá cứng, nhai nhiều còn gây đau răng. Nhưng hắn mãi không thể quên được ngày ấy. Cái ngày mà nàng mua hắn về nhà, trong ánh mắt ấm áp, hắn mở miệng cắn xuống một miếng, liền cảm nhận được mùi vừng nhàn nhạt rắc ở trên mặt bánh. Đương nhiên quan trọng nhất là nó rất tiện lại no bụng nữa. Hắn tựa vào bên xe hàng, vừa ăn bánh nướng áp chảo vừa chờ nàng. Nàng muốn đi bốc thuốc cho hắn. Tuy buôn bán cũng không ổn định dư giả thì có thể ba bữa ăn ngon, nhưng nếu gặp những bữa căng thẳng thì rau dại cháo hoa cũng thành một bữa. Bất luận ăn ngon hay dở thì đều có thể sống qua ngày, nhưng nhất định mỗi ngày đều có thuốc cho hắn uống. Cho dù không có tiền, cũng chưa nhất định để hắn tiêu mất một ngày thuốc nào cả. Ăn ăn, rốt cuộc cũng ăn hết một cái bánh, nhưng vẫn chưa thấy nàng quay ra. Hắn chờ lâu thì không khỏi nảy sinh một tia hoảng hốt. Rõ nàng nhìn thấy nàng đối xử với hắn rất tốt, nhưng đáy lòng vẫn còn tồn tại một nỗi bất an, không thể nào trừ khử. E rằng sợ mình khiến nàng quá mệt mỏi đi. Cuối cùng sẽ có một ngày nào đó, nàng có lòng chịu nổi mới có thể im hơi lặng tiếng mà bỏ hắn đi không hề hay biết. Rốt cuộc, hắn không thể kiềm chế được nỗi lo lắng trong lòng mà cất bước tiến vào hiệu thuốc tìm nàng. Ta nói này trường quay, chúng ta đều đã quen biết rất nhiều năm rồi, làm sao ông lại vô tình như vậy được chứ? Trả toàn nợ một lần nữa thôi mà. Người đã cất nợ rất là nhiều lần rồi. Vương trường quầy không nề mặt bác bỏ. Hắn chỉ là người làm công ăn lương. Ông chủ kiểm tra một cái là biết ngay, đừng làm khó dễ hắn. Gần đây làm ăn không dư dả nhiều. Khi nào có tiền ta sẽ thanh toán sạch sẽ nợ nần. Cũng không thiếu của ngươi một đồng bạc nào cả. Nói như vậy, thôi được rồi. Nếu không cho nàng nợ nốt lần này, làm sao có thể làm cho nàng rời khỏi nơi này chứ? Nếu ai ai cũng như nàng, hắn còn không mau cuốn gói về nhà mà tự mút ngón tay qua người sao? Vương trưởng quầy thở dài, cuối cùng coi như không lay chuyển được nàng, đành phải bán thuốc thiếu. Tay bốc thuốc, nhưng ngoài miệng vẫn nhịn không được mà nhắc đi nhắc lại. Ta nói người đó, cái tên bà con xa, đổ bỏ đi ấy, bệnh gì mà phiền toái quá như vậy chứ? Người tới tới lui lui, lấy cũng không ít thuốc rồi, tiêu tốn ngân lượng như vậy, rốt cuộc là có cứu được hay không hả? Nếu như đã vô phạm thì ta thấy, người nghe lời của ta đi, đừng có phí phạm tiền bạc và những việc vô ích nữa. Cuộc sống của người cũng đâu có tốt đẹp gì đâu. Xui, ta cùng lắm, cũng chỉ mới thiếu người mấy lần thuốc. Người cần gì phải rủa người ta như vậy chứ? Hắn sẽ sống rất là tốt, khỏe mạnh cường tráng, sống lâu trăm tuổi. Ta nói như vậy, chính là muốn tốt cho người thôi. Nếu là người khác, ta cũng không thèm nói đâu. Tính tình của người, ta còn có biết hay sao hả? Thiếu chân cột tay gì cũng đều nhặt về, mềm lòng quá cũng không phải là chuyện tốt đâu. Muốn làm việc thiện thì cũng phải lựa vào việc tương ứng với hoàn cảnh của mình chứ. Đừng có kéo bản thân cũng suy sụp theo như vậy. Yên lặng đứng ở ngoài phòng bệnh một lát. Hắn không kinh động bất cứ kẻ nào, nhẹ nhàng lui ra khỏi hiệu thuốc, an tĩnh đứng chờ. Thật là không đúng nha. Người này đêm nay rất là kỳ quái. Thật sự là an tĩnh quá mức không bình thường một chút nào cả. Cũng không phải đang nói hắn ngày thường nói rất nhiều. Nhưng hôm nay, một chút ít nói cũng không phải là quá khác thường đi. Vừa về đến nhà, tự mình lao vào phòng bận tiết mù. Chuyện gì cũng lôi ra tất cả để làm. Nào là chuẩn bị bữa tối, nguyên liệu nấu ăn cho sạp hàng ngày mai. Xong xuôi mới tùy ý bóc mấy miếng cơm, lại tiếp tục đi múc nước, lợi dụng lở dơ trên bếp để nấu nước tắm. Pha nước ấm cho nàng tắm xong, thì lại vọt ra cửa hàng rào để sửa hàng rào lại. Mọi việc đều đã bị hắn làm hết. Nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net